Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cũng nói trước là bà không phải mất tiền nong gì cả. Bà nghèo lắm, ăn còn chẳng đủ thì lấy gì trả cho tôi. Ông thầy ca nói vậy rồi xua bà Nở về. Bà Nở chẳng nói được câu gì ngoài ánh mắt biết ơn ông thầy Pháp ngồi trước mặt bà. Bà cứ ngỡ là một vị thánh sống do thiên giới cử xuống giúp bà. Những ngày chờ đợi thầy Pháp ca, bà Nở bồn chồn lo âu, mất ăn mất ngủ. Nhìn những người con ngớ ngẩn gào thét, lòng bà quặn thắt. Nhưng bà vẫn không thôi hy vọng. Bà tin thầy ca sẽ giúp gia đình bà vượt qua hoạn nạn. Thầy ca đến thật. Thầy ca trong bộ quần áo nâu sòng, một đệ tử đi theo sau, tay xách nách mang rất nhiều thứ. Thầy ca đã mua sắm đầy đủ lễ vật, hương hoa, cau trầu, tiền vàng và rất nhiều đồ vàng mã. Ông trải những lá bùa màu vàng ra chiếu, lấy bút và vẽ bằng thứ chữ mà ông gọi là chữ thiên. Nét chữ của ông như rồng bay phượng múa. Ông sai đệ tử dán những lá bùa do ông vẽ quanh nhà, kín bốn bức tường. Những lá bùa bay phấp phới ở cửa bếp, bể nước, nơi trái nhà. Bà Nở kể, bảy biện lễ vật dán bùa xong thì ông ấy đi vòng quanh nhà tôi, ngó nghiêng kỹ lưỡng dưới bếp, chỗ bể nước, nơi đống củi gỗ. Chỗ đống củi sau bể nước vốn là cái giếng cổ. Tôi sợ đám con điên ngã xuống nên lấp lại, chất củi lên kín mít. Thế mà ông ấy bảo, dưới đống củi kia có cái giếng sâu lắm, có mấy con quỷ ẩn dưới đó. Bà mà không lấp lại thì nó kéo hết con bà xuống đó. Ông ấy thần thánh thật, nhìn xuyên được cả lòng đất. Ông ấy nhìn khắp nhà, sân một lượt, thì bắt đầu làm lễ. Cả nhà tôi ngồi sau lưng ông ấy. Mấy đứa con điên bình thường la hét dữ lắm, nhưng không hiểu sao hôm đó cứ ngồi im, mặt mũi lấm lét sợ sệt, lại còn chắp tay vái lên hồi. Ông ấy ngồi khoanh chân đọc tiếng Tây tiếng Tàu gì tôi không hiểu được. Cũng đến gần trưa mới xong. Ông ấy sai tôi đi đốt vàng mã. Tôi đốt xong vàng mã thì ông ấy về. Trước khi về, ông ấy còn bảo là trong nhà có nhiều ma quỷ, nhưng đáng sợ nhất là có hai thằng Tàu chết ở đây từ mấy trăm năm trước. Hai thằng này thành tinh rồi, bất kỳ ai ở đây nó đều bắt đi. Nó sẽ lần lượt bắt hết cả nhà bà, nhưng giờ tôi yểm bùa nhốt nó lại rồi. Ông ấy dặn gia đình tôi cứ yên ổn mà sống, không phải lo lắng gì nữa. Ông ấy cũng hẹn vài hôm nữa sẽ quay lại kiểm tra. Vài ngày trôi qua mà không thấy ông thầy ca quay lại, trong khi những đứa con của bà Nở lại điên khùng nặng hơn. Sốt ruột quá, bà lại đạp xe đến nhà thầy ca. Lần này gọi mãi bà giúp việc mới ra mở cổng. Bà Nở ngỡ ngàng, tưởng như không nhận ra thầy ca nữa. Hôm trước thầy ca còn hồng hào béo tốt, khuôn mặt sáng bừng, thế mà nay sọp đi, đôi mắt thâm quầng, tóc nhiều sợi bạc. Bà giúp việc bảo suốt mấy ngày nay ông chủ không ngủ được, cứ ngồi trong chóng nhìn lên bàn thờ niệm Phật. Ông ca nói với bà Nở, tôi không giúp được bà nên không đến nữa. Đêm nào hồn ma hai thằng người Tàu cũng tìm đến bóp cổ dọa giết tôi. Nó bảo tôi không được đến nhà bà nữa, nếu đến thì nó sẽ bắt tôi đi theo. Nó còn hỏi tôi rằng, nếu ai đến nhà ông đuổi đi, thì ông có đi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net